Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 95, nhặt được một chương thẻ bài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, Ayu, ngã xuống đất dòng suối nhỏ xoa cái chán than nhẹ nói. Này lợn rừng cũng quá vị. Đứng lên chạy mau, Pháp sư Văn Thao cả kinh nói. Kia lợn rừng vương muốn đuổi tới. Dòng suối nhỏ ngươi thật là thời khắc mấu chốt sai lầm. Nhưng mà không như mong muốn, mới vừa đổi mới ảo ảnh lợn rừng thế nhưng một đầu liền đem trên mặt đất dòng suối nhỏ cấp khủng bay đi ra ngoài. Là thủ tồi hoa, hai gã đại nam tử bất đắc dĩ mà dừng bước chân. Này dòng suối nhỏ chính là bọn họ trong tay bảo. Chị Dũ Sư, hôm nay thật là phạm heo mệnh, cùng chúng nó liều mạng. Chúng ta kỳ thật còn có một đường sinh cơ. Chiến sĩ Quan Ngọc biểu tình ngưng trọng. Nhìn chằm chằm càng ngày càng gần thạc tráng lợn rừng vương. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đến, Văn Thao cười khổ lắc đầu. Ngươi thật bỏ được dùng kia bảo bối. Cũng thế, đã chết có khả năng bạo rớt. Vẫn là tiền nào của nấy đi. Chị Dũ Sư dòng suối nhỏ lúc này cũng không màng hình tượng. Từ trên mặt đất bò dậy tránh thoát ảo ảnh lợn rừng công kích. Chạy trốn tới hai nam nhân phía sau. Mặt đỏ không thôi mà nói. Thực xin lỗi sao, ta sai rồi, đừng huấn ta, chấm, chiến đi. Văn Thao ma pháp trượng trong tay múa may. Một viên hỏa đạn tật nhằm phía kia chỉ đã đánh tới trước mắt lợn rừng vương. Cùng lúc đó, cuồng bạo chiến sĩ Quan Ngọc cũng chạy trốn qua đi. Cầm trong tay màu đỏ đại đao. Chém thẳng vào hướng kia chỉ cường tráng lợn rừng boss. Tôi nhiên xem đến rõ ràng. Này mấy cái người chơi lẫn nhau phối hợp phi thường ăn ý chính là khuyết thiếu cái thuẫn chiến. Đối phó này ảo ảnh lợn rừng vương đích xác khó khăn không nhỏ. Từ từ, kia pháp sư giống như nói bảo bối hai chữ. Hơn nữa, bảo bối thế nhưng sẽ ở chiến sĩ trên người. Tiểu khô lâu hốc mắt nội cốt hồn u hỏa nháy mắt cháy bùng. Ảo ảnh lợn rừng boss đã chịu công kích, phẫn nộ chu lên một tiếng. Bạo nhằm phía trước mắt cao gầy cái chiến sĩ, tựa hồ như muốn đâm bay. Đột nhiên, cuồng bạo chiến sĩ trước mặt thế nhưng xuất hiện một đạo khí thuẫn. Chắn Quan Ngọc phía trước, phanh, khí thuẫn tan vỡ, cuồng chiến Quan Ngọc khó khăn lắm chặn ảo ảnh lợn rừng vương bạo lực một kích. Nhảy khai đi, một bên Tô Nhiên nhìn này tình hình chiến đấu kịch liệt trường hợp. Tâm động không thôi, tay ngứa ngáy mà nắm trong tay huyễn ma thạch kiếm, thật muốn nhảy ra đi đại chiến một hồi. Hắn quan sát đến giữa sân kia chỉ bạo lực lợn rừng. Dọ thám biết hạ nó thuộc tính, ảo ảnh lợn rừng, boss, LV25 khí huyết, 4000 công kích, 183, 195 phòng ngự, 70 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, răng nanh lị răng, cắn xé mục tiêu. Công kích thêm thành 30, gai bắn ra bốn phía, quần thể công kích, phía sau lưng gai giống như mũi tên bắn về phía quanh mình mục tiêu. Công kích phạm vi 3x3, công kích, 20, phòng ngự, 10, bị động kỹ năng, triệu hoán, huyết lượng thấp hơn 20, khi, tự động triệu hoán 3 chỉ ảo ảnh lợn rừng hộ vệ. Ảnh độn. Phi trạng thái chiến đấu tự động hóa làm bóng dáng biến mất tại chỗ. Công kích mục tiêu khi mất đi hiệu lực. Này boss mới 4000 lấy máu. 6 giờ nhanh nhẹn hoàn toàn không áp lực. Chỉ là kia tàn huyết triệu hoán liền tương đối đáng khinh. Liền xem này mấy cái người chơi như thế nào ứng đối đi. Tô Nhiên không có bỏ đá xuống giếng. Chỉ còn chờ đương kia đến lợi ngư ông. Đáng tiếc, dòng suối nhỏ mau xem. Cao gầy cái chiến sĩ Quan Ngọc ở tránh né ảo ảnh lợn rừng boss thời điểm. Thế nhưng viết tới rồi cách đó không xa kia chỉ dung nham cốt lang. Bên kia soát chỉ đặc thù quái. Quá huyễn, Tô Nhiên theo quan ngón tay ngọc phương hướng. Quay đầu vừa thấy, ni ma, này dung nham cốt lang khi nào thế nhưng từ sau thân cây đi ra. Ai, trực tiếp bại lộ, một khi đã như vậy, tiểu lang. Kia liền công qua đi đi, Tô Nhiên thầm nghĩ, chỉ huy dung nham cốt lang chạy như bay qua đi, thật xinh đẹp cốt lang, dòng suối nhỏ mắt mạo tinh quang, nhìn này chỉ chạy tới cốt lang, nếu có thể, nhất định phải chảo nó đương sủng vật. Toàn thân lửa khói đại thịnh dung nham cốt lang trực tiếp nhào hướng dựa vào nó gần nhất chị Dũ Sư. Dòng suối nhỏ thấy này chị cốt lang thế nhưng hướng về phía nàng đánh tới. Quay người né qua, nhất chiêu quang đạn liền oanh hướng về phía này chỉ dung nham cốt lang. Nhưng mà đúng lúc này, mất đi che chở cuồng chiến quan ngọc ở ảo ảnh lợn rừng công kích hạ huyết lượng liền hàng. Hoảng hốt nói, dòng suối nhỏ, mau nãy ta, chị Dũ Sư dòng suối nhỏ lúc này cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Ứng phó này đầu dung nham cốt lang công kích, biên hô lớn, nãy không được, ta nơi này ngộ quái. Quan ngọc, trực tiếp dùng đi, mau diệt đội, pháp sư văn thao một bên ứng phó dã quái ảo ảnh lợn rừng. Một bên tưởng lôi đi lợn rừng vương cừu hận, tức khắc luống cuống tay chân. Quan ngọc lắc mình tránh thoát lợn rừng vương va chạm, từ bao vây chung lấy ra một chương tản ra màu đỏ quang mang tấm cát. Vừa muốn đem chi tung ra, một viên cháy bùng hỏa cầu tạp tới rồi hắn trên mặt. Phanh, chấm, 290, cuồng bạo chiến sĩ quan ngọc trực tiếp không huyết ngã xuống đất. Tử vong khi trong ánh mắt còn lộ ra mờ mịt, không cam lòng, kia chương tấm cát, cũng đi theo rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Quan ngọc, văn thao kêu sợ hãi một tiếng, cũng không màng đến ảo ảnh lợn rừng công kích. Bôn qua đi liền tưởng nhặt lên này chương chân quý tấm cát. Tô nhiên cũng sẽ không làm hắn thực hiện được. Một chương bậc lửa hóa vàng mã theo quỹ đạo. Hoành tới rồi pháp sư văn thao trên người. Phanh, 602, may mắn bạo kích, ta đi. Thế nhưng bạo kích, văn thao trực tiếp ngã xuống đất quải rớt. Tuôn ra một kiện ma pháp bảo. Chị Dũ Sư dòng suối nhỏ thấy vậy tình cảnh. Không nói hai lời. Xoay người bỏ chạy, liền kia chương quý trọng thẻ bài đều không đi nhặt lấy. Quyết đoán cực kỳ, Tô Nhiên gật gật đầu. Thấy ảo ảnh lợn rừng boss cùng lợn rừng đều đuổi theo kia chị Dũ Sư lúc sau. Hắn phái phân thân dung nham cốt lang theo qua đi. Chính mình tắc nghênh ngang mà đi ra. Nhặt lên này hai cái người chơi tử vong rơi xuống trang bị cùng kia chương hỏa hồng sắc tấm cát. Đặc thù tạp xích viêm hỏa mãng LV30 khí huyết. 4.500 công kích. 210, 220 phòng ngự. 110 nhanh nhẹn. 7 kỹ năng, viêm hỏa đốt thiên, mãng diễm phun ra, hình quạt công kích thêm thành 20. Kỹ năng làm lạnh thời gian 30 giây. Chú, hỏa mãng xích viêm, chiến lực phi phàm, nên tấm các sử dụng sau tạp thú tồn tại thời gian vì 10 phút. Ha ha, quả nhiên là cực phẩm tấm cát, tuy rằng so với chính mình được đến bộ xương khô tôn chủ lực có không bằng. Nhưng cũng có một trận chiến chi lực, Tô Nhiên đem chi trịnh trọng mà cất vào chính mình bàng quang chữ vật hộp. Theo sau, hướng tới kia chị Dũ Sư dòng suối nhỏ chạy trốn địa phương đuổi theo. Kia chị ảo ảnh lợn rừng boss. Tô Nhiên định ra, nói người chơi nữ dòng suối nhỏ không có đồng đội ràng buộc sau. Toàn lực chạy vội, rốt cuộc đêm này đó dã quái trốn thoát ra cừu hận phạm vi. Dòng suối nhỏ đặt mông ngồi vào trên mặt đất, thở hồng hộc, liền ở dòng suối nhỏ lấy ra trở về thành quyển trục thời điểm. Cách đó không xa thế nhưng truyền đến đánh nhau thanh âm. Lòng hiếu kỳ giết chết nghiêu. Dòng suối nhỏ cân nhắc một chút, đem trở về thành quyển trục lại cấp trang tới rồi trong bọc. Thêm mãn huyết sau, tiểu tâm mà hướng tới bên kia thanh âm nơi phát ra bước vào. Ánh vào dòng suối nhỏ mi mắt chính là, kia chỉ toàn thân lửa khói bám vào dung nham cốt lang thế nhưng cùng huyễn linh lợn rừng boss kích đấu lên. Dòng suối nhỏ xem đến thực cẩn thận, nàng phát giác này chỉ cốt lang đồ cụ này hình. Cũng không thương tổn lực, chỉ có thể không ngừng tránh né lợn rừng boss công kích. Chó cắn chó, dòng suối nhỏ mới lạ mà nhìn hai con quái vật sinh tử vật lộn. Đôi mắt sớm đã tỏa định ở kia chỉ soái khí cốt lang trên người. Đáng tiếc chính là, nàng không phát hiện ở nàng bên cạnh cách đó không xa. Một con tiểu khô lâu tay trái thạch kiếm, tay phải cầm một đạp hóa vàng mã. Thế nhưng nhắm ngay nàng cái này phương hướng, cách chương,